Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 462. Chương 462. Đùa giỡn. Hiện tại chẳng phải nhận biết, Tự Nhiên nhún nhún vai. Tự giới thiệu mình, bỉ nhân gọi Tự Nhiên, đến từ nhân gian giới, bởi vì nghe nói thần giới có một vị xinh đẹp thần nữ. Nàng khuynh quốc khuynh thành, tâm địa thiện lương, là trên đời này lớn nhất mỹ nữ tử, cho nên trèo non lội suối, trải qua thiên khó vạn hiểm, đi vào thần giới, chỉ hy vọng gặp ngươi một mặt. Hiện tại nhìn thấy ngươi, ta phát hiện lần này không có uổng phí đến, ngươi so truyền thuyết bên trong còn mỹ lệ hơn ba phần. Tự Nhiên đưa lên một đỉnh mũ cao, phong linh châu tại tịch giao trên thân. Chính mình trực tiếp hỏi đối phương muốn phong linh châu. Tịch giao lại không phải người ngu, không có khả năng chính mình muốn nàng thì cho. Cho nên Tự Nhiên tiên lễ hậu binh, trước mãnh liệt khen đối phương một phen, thừa dịp đối phương cao hứng thời điểm thừa cơ yêu cầu. Nếu như đối phương vẫn như cũ không cho, cái kia mặt khác đang nghĩ biện pháp. Miệng lưỡi trơn tru, Tịch giao chừng Tự Nhiên liếc một chút, khuôn mặt phi lên hai đoàn đỏ ửng. Nàng một mực an tĩnh đợi ở chỗ này, chờ đợi phi bồng trở về. Tự Nhiên khích lệ, để cho nàng tâm như niêm phong nội tâm, đột nhiên phanh phanh cuồng loạn lên. Tịch giao nữ thần, ngươi chính là ta trong lòng nữ thần, ta nói tới hết thảy đều là thật, ai, ngươi thế mà không tin, quá đau đớn ta tâm. Tự Nhiên ra vẻ một bộ thống khổ bộ dáng. Ngươi đi nhanh lên đi, ngươi không phải thần giới người, không có đạt được thần giới cho phép, một mình tiến vào thần giới là muốn bị phạt. Tịch giao nhìn lấy Tự Nhiên nói ra, vì ngươi, ta cam nguyện vừa chết. Tự Nhiên ánh mắt thâm tình nhìn chăm chú lên Tịch giao. Tịch giao tiếp xúc đến Tự Nhiên ánh mắt, phương trái tim nhảy một cái, vội vàng rời tầm mắt. Ta trong lòng đã có người, Tịch giao nói ra, cảm ơn ngươi ưa thích, ta không thể tiếp nhận ngươi, ngươi đi đi, ta đi cũng được, ngươi có thể hay không đem phong linh châu cho ta, dạng này ta về sau trông thấy phong linh châu thời điểm, thì tương đương với trông thấy ngươi. Tự Nhiên vẫn như cũ thâm tình nói ra, cái đuôi hồ ly dò dỉ ra tới, ngươi. Tịch giao nhìn về phía Tự Nhiên, trong mắt phóng ra trí tuệ thần sắc, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Ngươi đến cùng là ai? Vì phong linh châu mới tiếp cận ta đi. Tịch giao cũng không phải là ngốc ngây thơ, không có khả năng bởi vì Tự Nhiên mấy câu mà loạn suy nghĩ. Tự Nhiên lời này vừa nói ra, Tịch giao nhất thời liền biết đối phương ý đồ đến, vì trên người nàng phong linh châu. Không phải a, ta thật thích ngươi, ta không cầu ngươi tiếp nhận ta, nhưng cầu ngươi cho ta phong linh châu, về sau ta tốt nhìn vật nhớ người. Tự Nhiên khẽ cười nói. Hừ, nói năng bậy bạ. Tịch giao chừng Tự Nhiên liếc một chút. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta cũng sẽ không đem phong linh châu giao cho ngươi. Tịch giao thanh lãnh nói. Thế nhưng là, phong linh châu đối với ta thật rất trọng yếu đâu. Tự Nhiên nói một mình, khẽ nói một tiếng, theo rồi nói ra, Tịch giao, mặc kệ ngươi có cho hay không ta, phong linh châu ta là nhất định muốn được đến. Tịch giao nội tâm dâng lên một vệt dự cảm không hay. Nàng lui về phía sau mấy bước, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Chỉ có một cái biện pháp, để ngươi cam tâm tình nguyện cho ta. Tự Nhiên khóe môi phóng ra một vệt tà dị mỉm cười. Cái kia chính là đem ngươi biến thành ta người. Chúng ta thì lấy trời làm chăn, lấy đất làm giường, để thiên địa cộng đồng chứng kiến chúng ta. Chấm ngoặc kép, ngươi mơ tưởng. Tự Nhiên lời còn chưa nói hết, Tịch giao liền xấu hổ giận dữ đánh gãy Tự Nhiên lời nói. Một đôi mỹ lệ trong con ngươi, tất cả đều là xấu hổ giận dữ thần sắc. Tự Nhiên nhún nhún vai, nói, lúc này, chỉ có cái này một cái biện pháp. Ta cho dù chết cũng sẽ không cho ngươi, Tịch Dao ánh mắt lộ ra kiên định thần sắc. Tính toán, ta, tự nhiên gặp Tịch Dao kiên quyết như thế, cũng không đang hù dọa đối phương, chuẩn bị đem tà niệm thể bỏ vào thiên trì bên trong. Để Cảnh Thiên đến đem Phong Linh Châu hốt du tới tay. Tịch Dao trong lòng ưa thích người là Phi Bồng, cũng chính là chuyển thế Cảnh Thiên. Cảnh Thiên hẳn là có thể đầy đủ thành công. Lớn mật, người nào dám mạo phạm Tịch Dao? Đúng lúc này, chỉ thấy một đội thần giới binh lính ngự không bay tới. Này quần binh sĩ, đều là thần giới người tuần tra. Tuần tra thần giới biên giới, chính là vì phòng ngự ma giới, cùng giới khác lưu giữ đang mạo phạm thần giới. Một người cầm đầu, người khoác vàng rực khôi giáp, tay cầm một thanh trường kích, tư thế oai hùng phi phàm. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tự Nhiên. Tịch Dao, hắn là ai? Này thanh niên hỏi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tự Nhiên. Ngươi người theo đuổi. Tự Nhiên nhìn xem thanh niên, lại nhìn xem Tịch Dao, cười tủm tỉm hỏi, chuyện không liên quan ngươi. Tịch Dao nói ra, Hà Vân Phi, hắn chỉ là một cái lạc đường người. Người trước rời đi thôi. Sau đó, Tịch Dao vừa nhìn về phía người khoác vàng rực khôi giáp thanh niên. Tịch Dao trung quy là thiện tâm, mặc dù lúc trước Tự Nhiên dùng ngôn ngữ đùa giỡn nàng, nhưng là nàng lại muốn thả Tự Nhiên một ngựa. Lạc đường người, Hà Vân Phi lạnh hừ một tiếng, người này là yêu giới vẫn là ma giới, cũng dám bước vào thần giới, muốn chết. Hà Vân Phi trường kích chỉ Tự Nhiên, ngữ khí điềm nhiên nói, tự tiện xông vào thần giới người, giết không tha. Tịch Dao đôi mi thanh tú hơi nhíu, nói, Hà Vân Phi, người thân là thần giới người chấp pháp, cần gì phải muốn như thế lãnh huyết, người này chỉ là ngộ nhập thần giới mà thôi, để hắn rời đi chính là, làm người lưu một đường, ngày sau tốt muốn gặp. Tịch Dao, người đi ra, người này tự tiện xông vào thần giới, nhất định phải chém giết, răn đe. Ta thần giới bực này thánh khiết chi địa, lại có thể khiến cái này cấp thấp yêu nhân cùng ma nhân làm bẩn. Hà Vân Phi lạnh lùng nói ra. Hà Vân Phi, thần giới người chấp pháp tướng lãnh, võ công cao cường, đang cây cỏ bồng bị ép chuyển thế về sau, Hà Vân Phi theo đông đảo thần giới binh lính bên trong trổ hết tài năng. Có, Tiểu Phi Hoành, danh xưng gọi là Hà Vân Phi yên lặng ái mộ Tịch Dao. Trước kia có Phi Bồng tại, Hà Vân Phi chỉ có thể trong lòng yên lặng ái mộ. Bất quá theo Phi Bồng bị đánh nhập trần thế, Hà Vân Phi từ thầm mến chuyển thành rõ ràng yêu. Hà Vân Phi ý muốn sở hữu cực mạnh, trừ chính hắn bên ngoài khác phái tiếp xúc Tịch Dao đều sẽ để hắn phẫn nộ. Mà hắn tuần tra trở về, liền nhìn đến có nam tử nói chuyện với Tịch Dao, mà lại Tịch Dao một bộ khẩn trương bộ dáng. Cái này khiến Hà Vân Phi giận dữ, lại có người dám mạo phạm Tịch Dao, mà lại người này còn không phải thần giới người. Ta hôm nay tâm tình tốt, không muốn giết người, người cút đi. Tự Nhiên ánh mắt nhìn hướng thanh niên, ngữ khí từ tốn nói. Hà Vân Phi vạn vạn không nghĩ đến người này đã vậy còn quá cuồng vọng. Nội tâm giận dữ, tiếp xúc đến cái sau lạnh lùng ánh mắt. Không biết vì sao, trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên lạnh lẽo. Rời ánh mắt, không dám cùng Tự Nhiên đối mặt. Trong lòng dâng lên nhát gan, lệnh hắn không tự giác lùi lại một bước, mà lùi về sau. Sau đó, Hà Vân Phi sắc mặt đỏ lên. Hắn đường đường thần giới ngôi sao mới, võ công cường đại, chảm cùng hắn thủ hạ yêu ma nhiều vô số kể. Nhưng là bây giờ, lại tại một người ánh mắt bên trong, nội tâm dâng lên khiếp đảm, riêng là tại chính mình tâm người yêu cùng thủ hạ trước mặt. Cái này khiến Hà Vân Phi cảm giác trên mặt mũi có chút không nhịn được. Ha ha, ta lần thứ nhất nhìn đến ngươi phách lối như vậy yêu nhân. Vậy mà uy hiếp ta các loại, ta hiện tại thì chém rụng đầu ngươi. để ngươi biết thần giới không phải ngươi có thể tự tiện xông vào. Hà Vân Phi hét lớn một tiếng, huy động trường kích, vung ra một đạo giải lụa màu vàng óng. Tướng quân thần uy cái thế, dũng mãnh vô địch, tướng quân quét ngang khắp nơi, đánh đâu thắng đó. Sau lưng, một đám thần giới binh lính tại cho Hà Vân Phi hò hét trợ uy. Hà Vân Phi nghe đến sau lưng cổ vũ, nội tâm phấn chấn, khí thế mạnh lên, huy động kinh thiên động địa một kích, quét về phía Tự Nhiên Đầu. Ở trong mắt Hà Vân Phi, Tự Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Tịch Giao nàng tự biết không cách nào ngăn cản Hà Vân Phi giết Tự Nhiên, chỉ có thể ở trong lòng thầm thảm thở dài, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.